là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, vì nước cánh chim. Như rừng chi thịnh cầu đặt mua, Vũ Lâm Quân, chính là, vì nước cánh chim, như rừng chi thịnh, ý tứ, cũng có sinh mệnh thấy rõ vì, Vũ Lâm Quân bên trong tướng sĩ, từng cái kế thừa nguyên thủy phượng hoàng chi lực, như là nguyệt thủy phượng hoàng lông vũ, cho nên mệnh lệnh vì, Vũ Lâm, nhưng bất kể như thế nào, Vũ Lâm Quân là phượng hoàng đại thần quốc cấm vệ quân. Là trọng yếu nhất một chi quân đội. Đây là không có chút nào chất vấn một việc. À, đây chẳng phải là không xong. Lilith Anna kinh hô một tiếng. Vì sao? Lý Dạ Huyền tò mò nhìn Lilith Anna một chút. Kỳ thật Lý Dạ Huyền đã sớm đuổi kịp chiếc tử thần vũ trụ chiến hạm. Bất quá nhìn thấy Lilith Anna liên hợp Kuroyuki Hime cùng một chỗ. Hố không biết bao nhiêu vũ trụ hải tặc đoàn, cho nên một mực không có hiện thân, bởi vì làm phó hạm trưởng Mộc Linh Xương cùng Mạch Tuyết Tình. Bị Lý Dạ Huyền tiến đến bế quan, hiện tại phát hiện Lilith Anna cùng Kuroyuki Hime tổ hợp, cũng rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Lý Dạ Huyền kinh diễm một chút, Lý Dạ Huyền ngươi nhìn, cái này bị giết chết vũ trụ hải tặc đoàn đầu mục. Là Phượng Hoàng Đại Thần Quốc Vũ Lâm quân tướng sĩ, nói rõ lai lịch của hắn cùng bối cảnh rất lớn. Phượng Hoàng Đại Thần Quốc quốc chủ, thế nhưng là Nguyên Thủy Phượng Hoàng. Đây chính là chủ thần cấp bậc tồn tại, là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, chân chính sừng sững tại sinh mệnh kim tự tháp đỉnh, khinh thường vũ trụ 543 cao thủ cái thế a. Nếu như Nguyên Thủy Phượng Hoàng tìm chúng ta tính sổ sách, chẳng phải là so trêu chọc Thiên Thần Tổ còn kinh khủng hơn? Lilith Anna lo âu hỏi. Gần nhất nàng niềm vui thú là một bên hố vũ trụ hải tặc đoàn, một bên yêu tai du tai uống trà. Hiện tại Lilith Anna bưng cái chén tay nhỏ đều có chút run rẩy, trong chén trà hồng trà dầm dầm kém chút vẩy ra tới. Cũng không phải là Lilith Anna nhát gan, chỉ là nàng càng là hiểu rõ đến đệ thất giai cấp, đệ bát giai cấp sinh mạng thể kinh khủng về sau, càng là biết những thứ này thần minh cường đại. Lilith Anna hiện tại biết, các nàng có thể liên thủ lừa giết đệ bát giai cấp một đoạn Thiên Thần Tổ lục soát người, là cỡ nào may mắn, lại là cỡ nào hành động vĩ đại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, làm cho người không dám tin. Nếu để cho Lý Dạ Huyền lại đi thiết lập ván cục, lấy đệ thất giai cấp 3 đoạn thực lực đi giết một cái khác đệ bát giai cấp một đoạn Thiên Thần, Lý Dạ Huyền là một chút chắc chắn không có, chỉ có thể nói sát Thiên Thần Tổ lục soát người. Lý Dạ Huyền đem thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ nhân tố đều chiếm, như thế thành công, như thế kỳ tích, khó mà tái hiện lần thứ hai. Đệ cửu giai cấp sinh mạng thể Nguyên Thủy Phượng Hoàng, thế nhưng là ngay cả đệ bát giai cấp ngũ đoạn Khô Lâu Đại Đế cũng vì đó kính sợ. Yên tâm đi a, Lý Dạ Huyền nghe vậy, cười vuốt vuốt Lilith Anna đầu, sau đó nói ra, đầu tiên, Phượng Hoàng Đại Thần Quốc thực lực kém xa lúc trước đỉnh phong, quốc chủ Nguyên Thủy Phượng Hoàng, cảnh giới cũng là một điệt lại ngã, bản thân bị trọng thương. Lilith Anna kinh hô một tiếng, trợn tròn hai mắt, có chút không dám tin, nói, Nguyên Thủy Phượng Hoàng là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, làm sao lại bản thân bị trọng thương đâu? Một cái đại thần quốc lực lượng, đơn giản vô tận. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chi hội biến thành như thế? Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ Khô Lâu Đại Đế tình báo ký ức, nghiêm nghị trả lời, có thể đả thương Nguyên Thủy Phượng Hoàng, đương nhiên cũng là đệ cửu giai cấp sinh mạng thể a. Đang cuộn trào trong vũ trụ, trừ bỏ ra đời cái thứ nhất Phượng Hoàng bên ngoài, còn đồng thời ra đời Kỳ Lân cùng Thiên Long, Nguyên Thủy Kỳ Lân, Nguyên Thủy Thiên Long cùng Nguyên Thủy Phượng Hoàng, đều là ngang cấp đệ cửu giai cấp sinh mạng thể. Bọn chúng phân biệt kiến lập Kỳ Lân Đại Thần Quốc, Thiên Long Đại Thần Quốc, còn có Phượng Hoàng Đại Thần Quốc. Ngươi giống Phượng Hoàng Đại Thần Quốc, có cường hãn Vũ Lâm Quân, mà Thiên Long Đại Thần Quốc đồng dạng có hoàn toàn không kém hơn Vũ Lâm Quân Thiên Long Bát Bộ. Nguyên Thủy Kỳ Lân, Nguyên Thủy Thiên Long, Nguyên Thủy Phượng Hoàng, Lilith Anna nghe được đáy lòng từng đợt kinh thiên sóng lớn nhấc lên. Đệ cửu giai cấp sinh mạng thể, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói, cũng là lần thứ nhất tiếp xúc. Kurouki Hime cũng ở bên cạnh nghe. Dựa theo vũ trụ pháp tắc tới nói, Nguyên Thủy Phượng Hoàng xem như hết thảy phi hành sinh mạng thể tổ tiên. BFBS, cho nên Phượng Hoàng chi lực đối Kurouki Hime cũng là ích lợi quá lớn. Kỳ Lân Đại Thần Quốc cùng Thiên Long Đại Thần Quốc, còn có Phượng Hoàng Đại Thần Quốc, ba ở giữa bạo phát lề mề thần chiến, đại chiến tàn khốc đến cho dù là chân thần cũng có rất nhiều vẫn lạc, dẫn đến ba cái đại thần quốc thực lực cũng có bị hao tổn. Tính cả ba tôn đệ cửu giai cấp sinh mạng thể đại quốc chủ, người cũng bị thương nặng, như bị Kurouki Hime người giết chết cái này vũ trụ hải tặc đoàn đầu. Mục, bất quá là Phượng Hoàng Đại Thần Quốc cùng cái khác hai cái đại thần quốc đại chiến đào binh mà thôi. Nếu không đường đường Vũ Lâm Quân, làm sao có thể biến thành chỉ là một giới vũ trụ hải tặc đoàn đầu mục. Đừng nói Kurouki Hime ngươi giết chết hắn, cho dù hắn còn sống, về sau Phượng Hoàng Đại Thần Quốc cũng sẽ không bỏ qua hắn người đào binh này. Lý Dạ Huyền giải thích một phen về sau, Lilith Anna cùng Kurouki Hime nhao nhao thở dài một hơi, đặt ở trong lòng bên trên một khối tảng đá lớn, xem như rời đi, khối này lệnh bài ngược lại là có chút tác dụng. Trước giữ đi, Lý Dạ Huyền nói, sau đó thu hồi khối này hằng tinh vẫn thạch chế tạo Vũ Lâm Quân lệnh bài. Về phần cứng rắn khó mà nóng chảy chế tạo hằng tinh vẫn thạch, trừ bỏ người lùn thần quốc sau trung tử thần lô bên ngoài, Phượng Hoàng Đại Thần Quốc Phượng Hoàng Thần Lửa đồng dạng có thể dung luyện hằng tinh vẫn thạch. Trung nữ tiếp tục sửa sang lấy tinh phong lưu lại tài bảo. Lý Dạ Huyền thì là về tới phòng hạm trưởng tu luyện thất. Lấn ngày thạch quan nắp quan tài, vẫn là lẳng lặng đang đáp. Mạch Tuyết Tình cùng Mộc Linh Xương hai nữ hẳn là còn ở trong thạch quan tu luyện. Lý Dạ Huyền ngồi xếp bằng xuống, sờ lên mi tâm tiên thiên thần nhãn, lại lấy ra hằng tinh vẫn thạch chế tạo Vũ Lâm Quân lệnh bài. Trong tay thưởng thức chỉ chốc lát, bây giờ nhục thể của ta cảnh giới đã đạt đến đệ thất giai cấp ngũ đoạn, hiện tại chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chờ đến năng lượng tu vi đuổi theo nhục thân cảnh giới đạt tới đệ thất giai cấp ngũ đoạn mới có thể cân nhắc đột phá đệ bát giai cấp sự tình. Về phần đột phá đệ bát giai cấp, trở thành một tôn thiên thần, nhất định phải kế thừa hoặc là mở một phương thần quốc. Mà mở thần quốc cũng không phải nhất thời một lát liền có thể làm được. Ta đã tung xuống hạt giống, cho nên mở thần quốc sự tình cũng là không vội. Bây giờ muốn tăng cường thực lực, vẫn là phải từ kỹ năng cùng thần khí nhúng tay vào. Lý Dạ Huyền ngồi xếp bằng, một cái tay chống đỡ cái cằm, đầu cúi thấp xuống, trầm tư. Cấp S kỹ năng, ta tuyển lớn tinh la tay cùng tinh thần hoàn vũ khải. Bây giờ tử thần trò chơi thương thành đã thăng cấp, giải tỏa thần cấp kỹ năng, ta có thể học được lớn tinh la tay về sau trong lòng bàn tay vũ trụ. Còn có tinh thần hoàn vũ khải, cũng có thể tu luyện thành chu thiên tinh khải. Lý Dạ Huyền vừa nghĩ, một bên mở ra tử thần trò chơi thương thành, tìm tới hai hạng thần cấp kỹ năng trong lòng bàn tay vũ trụ. Còn có chu thiên tinh khải,